Maoka Coco no Retersei, Vol 22 khởi đầu của hỗn loạn 2, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau cuộc gặp những đại diện trẻ của nhị thập bát gia, nhà Mitsuya đón tiếp một vị khách không ngờ tới. Đó là Toyama Tsukasa, một nữ sĩ quan trẻ tuổi trong hàng ngũ quân đội quốc phòng. Cái tên Toyama không chỉ được sử dụng để gọi, nó cũng được đăng ký dưới tất cả các giấy tờ của cô như một cái tên thật. Điều này không chỉ vi phạm các quy tắc ngầm, mà chính xác thì nó là phạm tội. Tuy nhiên cũng chẳng có ai trách cô vì điều này. Đây là chính sách của quân đội. Trong việc che giấu họ sử dụng sức mạnh của nhà Toyama. Che giấu ma thuật của nhà Toyama là một lẽ tự nhiên. Mặt khác, gia tộc Mitsuya ngoài việc quản lý viện nghiên cứu số 3 và là một trong thập sư tộc danh tiếng, họ cũng tham gia vào việc buôn bán vũ khí. Vì vậy, không phải dưới tư cách ma pháp sư, mà là những người buôn bán vũ trang, họ cũng có những mối quan hệ bên trong thế giới ngầm. Như một ngoại lệ cho gia tộc ma pháp sư mạnh mẽ, gia tộc Mitsuya, với sự chấp thuận của chính phủ và đàm phán với quân đội quốc phòng, các thành viên trong gia tộc có thể bí mật tự do đi nước ngoài. Những thông tin có được theo cách này có thể hữu dụng đối với quân đội. Thêm nữa, bí mật cung cấp vũ khí cho các tổ chức vũ trang nước ngoài. Họ là một nhân tố quan trọng thúc đẩy các hành động quân sự đi theo mong muốn của chính phủ Nhật Bản. Mối quan hệ giữa gia tộc Mitsuya và quân đội không phải thứ mà hai bên có lợi như nhau. Trên thực tế, quân đội nhận được nhiều lợi ích hơn hẳn. Ma pháp sư và chính phủ không hề bình đẳng như trên lý thuyết. Song, chỉ cần một lợi thế rằng họ là đồng minh của quân đội quốc phòng, nên điều tất yếu là họ cũng được quyền biết các ý định quân sự. Thêm vào đó, Tsukasa là một pháp sư của nhị thập bát gia. Vì gia tộc Toyama không phải là một trong thập sư tộc, nên vị trí của họ trong nhị thập bát gia là thấp hơn so với nhà Mitsuya. Tuy nhiên, đối với Tsukasa, một người có mối quan hệ sâu rộng với đầu não của quân đội, gia tộc Mitsuya đơn giản là không thể coi thường cô ấy. Ngược lại, mối quan hệ giữa nhà Mitsuya, quân đội và Tsukasa là thứ họ cần phải lắng nghe ý kiến của mỗi bên. Sự gặp gỡ của Shina và Tsukasa cũng là hệ quả đằng sau mối quan hệ này. Trong đó nhà Mitsuya đang giúp đỡ nhà Toyama. Những người lớn trong gia tộc Mitsuya biết sự thật đằng sau, nên khá tự nhiên họ cũng không tỏ ra thân thiện với Tsukasa cho lắm. Bản thân Tsukasa cũng hiểu điều này một cách hoàn hảo, nhưng cũng chả quan tâm rằng họ có thích hay không thích cô. Thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền ngài khi đang bận công chuyện. Không sao đâu. Vậy hôm nay cô đến đây có việc gì? Đáp lại lời chào xã giao của Tsukasa là gia chủ nhà Mitsuya, Mitsuya Zen ngay lập tức hỏi ý định của Tsukasa là gì. Trong lời nói của ông có thể rõ ràng nhận ra ẩn ý, làm cho xong việc rồi biến đi. Người con trai cả là Motoharu cũng có mặt tại đây, nhìn cha mình với ánh mắt trách cứ. Tuy nhiên Zen cũng chẳng quan tâm đến ánh nhìn của cậu con trai, vì tất cả những gì ông quan tâm bây giờ là mục đích của Tsukasa. Tôi đã nghe về buổi gặp mặt hôm qua. Dù sao thì Tsukasa cũng không định kết thúc màn đối thoại này quá sớm. Là chuyện đó à? Mitsuya Zen lẩm bẩm với giọng khá phiền. Tôi đã nghĩ là Toyama-san cũng sẽ đến đó. Nếu để cho cha mình trả lời, có khả năng một cuộc tranh cãi sẽ xảy ra. Motoharu cảm giác rõ điều này, và đồng thời cũng không hề muốn như vậy nên đành xen vào nói trước. Em trai tôi không thể có mặt vì bận công việc trong gia tộc, Tsukasa trả lời với một nụ cười giả tạo thường thấy. Dù sao thì Motoharu cũng khá quen với việc quan hệ với gia tộc Toyama rồi. Anh không muốn đào sâu vào tiểu tiết, quyết định tiếp tục theo một hướng khác. Vậy, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua? Ara, có thể nói là bầu không khí thân thiện, tất cả đều làm vững mạnh hơn tinh thần thiện chí của mọi người. Ồ, là vậy à, nhưng tiếc thay, cuối buổi họp đã có người phá vỡ sự thân thiện này. không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy đâu. Vậy sao? Tsukasa đáp lại với cái nhìn lạnh tanh nhưng có vẻ như chàng trai nhà Yosuba không ở lại ăn tối sau buổi gặp mặt. Chắc là cậu ấy có lịch hẹn từ trước rồi. Motoharu cố bảo vệ Tatsuya để tránh khỏi xung đột giữa nhà Tooyama và Yosuba. Nếu tất cả đi đến quyết định sau cùng là Tatsuya chống lại liên minh pháp sư, thì gia tộc Mitsuya sẽ phải hợp tác với Tsukasa để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên đó chỉ là một cố gắng vô ích mà thôi. Chúng tôi rất quan ngại về thái độ của Shiba Tatsuya-san. Người đã từ chối hợp tác. Quan điểm của Tsukasa đã rõ ràng ngay từ đầu. Chúng tôi, ở đây, ý cô là phía quân đội quốc phòng sao? Đúng thế, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Và chúng tôi cảm thấy cần thiết phải xác minh xem Shiba Tatsuya có gây cản trở cộng đồng pháp sư không? Shiba Tatsuya Dono không ở trong quân ngũ, nên quân đội cũng không có quyền như thế. Kể cả thập sư tộc, hay thậm chí gia tộc Tooyama cũng không có quyền hạn để kiểm tra một thành viên của gia tộc Yosuba. Cảm thấy không thể giữ im lặng được nữa. Mitsuya Zen lên tiếng. Tuy nhiên, luận điểm này không làm Tsukasa bối rối. Không cần quyền hạn gì cả, nhưng vẫn có thể kiểm tra được. Đúng chứ? Nụ cười của Tsukasa có phần nham hiểm, và trong đó cũng chẳng có lấy một giọt thân thiện nào. Vậy thì Tooyama-san muốn gì ở chúng tôi? Ông biết rằng Tsukasa muốn họ trợ giúp gì đó cho kế hoạch của cô ấy. Từ câu hỏi của Zen, có thể nhận ra sự chấp thuận của ông. Nên Tsukasa lại nở một nụ cười trang nhã. Tôi muốn đưa Shina-chan đi một thời gian ngắn để tham gia bài huấn luyện của chúng tôi. Không cho Mitsuya Zen, người vừa biến sắc trên gương mặt kịp nói gì. Tsukasa ngay lập tức tiếp tục. Chỉ là một bài huấn luyện nhỏ thôi. Không có gì nguy hiểm đâu. Ngoài ra, tôi cũng có sự chấp thuận của Shina-chan rồi. Từ khi nào mà cô? Motoharu lẩm bẩm. Anh tỏ ra khá sốc, Zen cũng tặc lưỡi. Ông thậm chí chẳng quan tâm hành vi của mình có bất lịch sự hay không. Dù sao thì tôi cũng không có quyền cấm đoán. Không phải vậy, tôi muốn Mitsuya-san tự hợp tác. Trên gương mặt của Tsukasa, nét khiêu khích có thể dễ dàng nhận ra. Mitsuya Zen một lần nữa chỉ biết tặc lưỡi. Hành động chẳng khác gì hơn một biểu hiện của sự bất lực tại trường đệ nhất. Tatsuya tiến vào phòng họp hội học sinh với quyền của Miyuki. Cậu đi tới phòng sửa chữa của câu lạc bộ nghiên cứu robot. Dù không phải là đi tuần tra, nhưng nhiều khi cậu cũng xuất hiện ở câu lạc bộ robot để sửa chữa hay nâng cấp Pixie. Xong, hôm nay, Tatsuya không đến đây để làm vậy. Senpai, thứ lỗi cho em vì đã làm phiền anh. Shippo Takuma là người gọi cậu đến đây. Không có gì, có phải chuyện gì bí mật không? Bí mật á, không. Em chỉ không muốn hội trưởng nghe được thôi. Cứ nói đi. Tatsuya không ngần ngại yêu cầu Takuma tiếp tục, là về chuyện xảy ra sau khi Senpai trở về nhà ngày hôm qua. Ý cậu là bữa trưa sau buổi gặp mặt à? Tôi tin là hành động của mình đã làm nhiều người tức giận đúng không? Không, em không có tức giận gì cả. Nói cách khác, nó cũng đồng nghĩa với việc Tatsuya làm mất lòng mọi người. Senpai, anh biết là những lời nói của mình sẽ khiến những người tham gia không hài lòng. Nhưng tại sao anh vẫn quyết định đối đầu với họ? Tại sao anh là khiến bản thân mình rơi vào thế bất lợi như thế? Tatsuya không cần phải trả lời câu hỏi của Takuma. Cậu chẳng có ý thức trách nhiệm gì như thế cả. Dù cho có được tôn trọng, nỗi sợ của kẻ yếu vẫn sẽ không bao giờ biến mất trừ khi kẻ mạnh hơn từ bỏ thứ sức mạnh có thể đe dọa họ. Tuy nhiên, Tatsuya quyết định không từ chối trả lời câu hỏi của Takuma. Ý anh là những người bình thường vẫn sẽ sợ và đố kỵ với chúng ta vì chúng ta là ma pháp sư sao? Những người bình thường không nhất thiết phải đố kỵ với ma pháp sư. Nhưng sự sợ hãi là không thể tránh khỏi. Vì đối với họ, những người dân vốn không có vũ trang. Chúng ta ngay từ đầu đã là những người được trang bị vũ khí rồi. Vậy nên anh phản đối vì nó sẽ không có hiệu quả sao? Lý do mà tôi phản đối là rất rõ ràng. không phải vì kế hoạch không hiệu quả, mà đơn giản là họ muốn sử dụng gia chủ kể nhiệm của gia tộc Yosuba, đẩy trọng trách lên người cô ấy. Nếu không có những ý định như ép chị ấy phải cáng đáng lấy những gánh nặng đó, thì chắc hẳn là cuộc trò chuyện đã diễn ra êm đẹp rồi. Lúc đầu, Takuma chỉ nói lên những cảm xúc thật lòng, bảo vệ những người mà cậu thậm chí không quen. Nhưng bây giờ, cậu đang bày tỏ sự chỉ trích với cách thức của Tomokazu và gia tộc Segusa sử dụng. Cậu nhớ lại một sự kiện trước đó cũng liên quan đến họ. Sipo, tôi tin là cậu cũng hiểu rằng dẫu cho chúng ta có ý tốt với họ, thì cũng không thể mong đợi điều tương tự từ đối phương được. Có lẽ là vậy. Em hiểu rồi. Kể cả khi các ma pháp sư phục vụ cho những người bình thường, không phải tất cả sẽ thích điều đó. Tôi nghĩ rằng xác suất khi mà sự ghen tị biến thành thù địch không hẳn chỉ là cơn ác mộng của những kẻ bi quan đâu. Nói vậy thì hơi quá rồi. Nhưng mà, Takuma muốn nói rằng Tatsuya đã cường điệu hóa quá rồi. Tuy nhiên cậu không thể sử dụng những lời đó. Bởi suy cho cùng, Takuma vừa nhận ra rằng phản biện luận điểm của Tatsuya cũng chỉ là một cách cậu tự lừa dối bản thân mà thôi. Tất nhiên, nếu vị hôn thê của tôi trở thành một idol, chắc chắn cô ấy sẽ thành công thôi. Dù sao thì cô ấy cũng rất đẹp, chẳng cần thiết phải nói gì cả. Trong lĩnh vực quảng cáo, cậu không nhất thiết phải sử dụng đến luật 3B, bởi vì chỉ riêng sắc đẹp thôi là đủ ảnh hưởng đến đám đông rồi. Luật 3B là một thuật ngữ trong giới quảng cáo. Nếu sử dụng những hình tượng như sắc đẹp, trẻ em hay quái vật cho việc quảng cáo thì sẽ rất thu hút người xem và để lại những phản ứng tích cực. Đàn ông thường tỏ ra mềm lòng trước phụ nữ đẹp, và phụ nữ cũng thường trở nên yếu đuối trước đàn ông. Trong trường hợp của Miyuki, vẻ đẹp của cô là thứ vượt qua mọi giới hạn, không chỉ ảnh hưởng đến cánh mày râu, mà ngay cả phái yếu cũng phải siêu lòng nữa. Song, những hoạt động quảng cáo càng có sức ảnh hưởng lớn, sẽ càng có nhiều người thích, thậm chí có thể gọi đó là sự cuồng tín. Và nếu mọi thứ diễn ra như vậy, như những gì gia tộc Segusa kỳ vọng, thì Miyuki sẽ trở thành mục tiêu của sự cuồng tín đó. Tôi không thể đồng ý với một kế hoạch đê tiện như vậy được. Dù cho ý kiến của tôi cũng có phần hơi thái quá. Em hiểu rồi, ra đó là những senpai đã nghĩ. Nhưng chẳng phải anh đang quá ung dung khi nói về chuyện này sao? Em cho rằng đó là một quyết định tồi khi tạo ra một cuộc tranh cãi rồi bỏ về trong khi chưa giải thích gì cả. Cậu nói đúng, Sipo, Takuma đúng. Nhưng Tatsuya cũng đã suy nghĩ rất cẩn thận trước khi đưa ra hành động. Song, nếu tôi bắt đầu tranh cãi với gia tộc Segusa vào thời điểm đó, nó sẽ chỉ khiến tôi nhận thêm nhiều sự thù địch hơn mà thôi. Gia tộc Segusa sẽ vẫn giữ nguyên ý kiến, và rồi kẻ phản diện vẫn sẽ là tôi. Takuma nghe trong im lặng, cậu thậm chí không chớp mắt, cậu chưa từng một lần nghĩ theo chiều hướng này. Không phải tôi không muốn giúp ma pháp sư hòa nhập hơn với xã hội. Nhưng tôi cho rằng chúng ta cần phải xem xét những rủi ro liên quan đến vấn đề này. Phần tử cực đoan có thể sẽ hành động khi chúng thấy xã hội không ủng hộ chúng nữa. Vì công cuộc tiêu diệt ác quỷ, đến cả đánh bom tự sát chúng cũng sẽ làm. Ác quỷ, hãy thử đặt mình vào vị trí của những người ngoài kia xem. Chẳng có ai có thể lo cho sự an nguy của họ. Nếu một dân thường bị nhắm đến, thì ai biết, những người đó hiểu rằng bản thân không đủ sức để tự bảo vệ chính mình. Họ có thực sự gặp nguy hiểm không? Điều đó đâu còn quan trọng. Chỉ cần có một lý do rằng họ đang bất an, rằng vẫn có những sự tồn tại đang đe dọa đến an nguy của họ, thì loại bỏ nó là điều tất yếu. Vậy, cậu nghĩ cách nào để đặt tên cho những sự tồn tại nguy hiểm đó? Tôi thì cho rằng chỉ có thể gọi là ác quỷ mà thôi. Đó chính là cách chúng ta tồn tại trong mắt họ đấy. Chẳng lẽ những người ủng hộ phe phản ma pháp coi chúng ta là ác quỷ sao? Đối với tôi thì chính xác là như thế. Tôi không có ý coi ma pháp sư mạnh mẽ ở mọi khía cạnh. Nhưng về mặt đe dọa, thì chúng ta là thứ mạnh mẽ nhất có thể khiến dân thường bất an. Tất nhiên, những kẻ yếu thì chẳng thể tin được kẻ mạnh. Và, họ đúng, sau cùng thì kẻ mạnh luôn có thể chà đạp kẻ yếu bất cứ lúc nào. Vậy nên họ gọi chúng ta là ác quỷ. Sao? Chỉ để trốn tránh khỏi nỗi sợ của sự thiểu hiểu biết khi họ nghĩ là mình bị chà đạp sao? Chính thế, Tatsuya muốn tránh việc để Miyuki trở thành biểu tượng của ác quỷ. Sau tất cả những lời giải thích của cậu, cuối cùng Takuma cũng hiểu ra những điều Tatsuya đã lo lắng là gì. Tình hình này cũng không thể giải quyết bằng cách áp bức những kẻ yếu. Cho đến khi vẫn còn những kẻ mạnh như chúng ta không thể ngừng trở thành kẻ mạnh để giải quyết mâu thuẫn này. Phép thuật là một sức mạnh tự nhiên của các ma pháp sư như chúng ta. Và các ma pháp sư không thể thoát khỏi sức mạnh ma pháp được. Senpai, anh có nghĩ sự việc ma pháp sư và người thường cùng tồn tại là điều không thể không? Cùng tồn tại với những người không muốn tồn tại cùng chúng ta thì sẽ rất khó đấy. Sau khi trả lời xong, Tatsuya rời đi, Takuma đã cảm thấy hiểu Tatsuya phần nào. Mặt trời giờ đã ở phía chân trời phía tây, và cũng đã đến giờ để về nhà sau giờ học. Leo vừa kết thúc hoạt động câu lạc bộ, giờ đang đến một quán cà phê để xóa đói. Trên đường đi, cậu khá vất vả trong việc chào hỏi. Vì khổ nỗi, Leo biết đến hơn 2/3 số học sinh năm 2 và năm 3 trong trường. Cậu đi đến một quầy tự động và đổi phiếu ăn để lấy một cái sandwich. Không quên lấy một ly nước lọc. Nhìn xung quanh để tìm một chiếc bàn trống. Leo bắt gặp một cậu trai năm nhất mà mình quen. Saburo, tôi ngồi cùng được không? Sai CS Senpai, mời anh ngồi. Đắm chìm vào dòng suy nghĩ, Saburo cứ nhìn vào chiếc cốc cà phê không có gì của mình. Cho đến khi giọng nói của người đàn anh vang lên, cậu mới nhận ra Leo, cảm thấy như đã khiến Saburo bối rối. Leo nói, thứ lỗi vì đã làm phiền, rồi ngồi xuống phía đối diện. Cậu đang đợi ai à? Vâng, em đang chờ Sina. Nghe câu trả lời của Saburo, Leo tự nhủ, liệu mình có nên hỏi như thế không? Là đối thủ để luyện tập cho Saburo. Leo biết về tình huống của cậu ấy. Sự thực là trước khi nhập học trường đệ nhất, Saburo đã bị bãi bỏ khỏi vị trí hộ vệ của Sina. Leo cũng không đến nỗi cảm thấy không thoải mái. Nhưng lựa chọn thay đổi chủ đề vẫn tốt hơn. Cậu có luyện tập với Erika hôm nay không? Có ạ, khuôn mặt của Saburo không có vết bầm tím. Nhưng nhìn kỹ thì nó khô một cách nghiêm trọng. Chắc chắn rằng Saburo lo lắng về việc cậu có thể bảo vệ người bạn thừa nhỏ của mình trên đường về không với tình trạng này. Nhưng Leo cũng không quan tâm lắm đến vấn đề đó. Khi Saburo bị loại khỏi vị trí hộ vệ, thì chắc chắn là sẽ có những người khác đảm trách công việc bảo vệ cho cô bé. Trách nhiệm này sẽ không đặt lên đầu cậu, cho đến khi cậu đủ khả năng trở lại làm vệ sĩ cho Sina. Em thực sự rất cảm kích chị ấy, vì đã huấn luyện cho một kẻ không có kinh nghiệm như em. Tôi nghĩ cậu không cần phải lo lắng đâu. Cô ấy cũng thích việc huấn luyện cho cậu mà. Dù đúng là vậy, nhưng nghe ông nói điều đấy làm tôi thấy tởm quá. A-A-S-S-S. Leo bất thình lình hét lên rồi nhảy bật lên ghế. Chẳng biết tự lúc nào Erika đã đứng chềnh nghênh ở đó. Ngay phía sau Saburo, từ chỗ của Saburo có thể liếc thấy cô ấy. Nhưng cậu cũng giật mình chẳng kém Leo là mấy. Tự nhiên từ dưới đất chui lên. Bà là nhẫn giả đấy à? Kỹ năng che giấu sự hiện diện không chỉ có nhẫn giả sử dụng thôi đâu. Đây là một kỹ năng không thể thiếu trong tấn công cận chiến đấy. Là nói dối. Đúng khô ông dê dê. Leo rên rỉ rồi ngã xuống ghế. Như thể mất hết toàn bộ sức lực vậy. Chứng kiến cảnh tượng hài hước này, một tiếng cười khúc khích bỗng bật ra từ một người đi phía sau Erika. Ồ, Mizuki cũng ở đây à, tớ vừa mới đến thôi. Vẫn đang ngồi đối diện Leo, Saburo đã đông cứng lại. Sự xuất hiện của một nữ sinh năm 3 mà cậu không quen biết ở đây thật chẳng dễ dàng gì. Saburo, Erika bắt đầu trước. Saburo lại đứng hình, gương mặt cậu ấy như muốn nói rằng mình chỉ muốn trốn thoát khỏi đây. Đây là Shibata Mizuki, không giống chúng ta. Cô ấy là một học sinh hiền lành nhất của trường đệ nhất. Nên cậu không thể đưa cô ấy tham gia vào những hành động nguy hiểm đâu. Em không có định làm những chuyện như vậy đâu à, Saburo bỗng đứng dậy và tự bộc bạch. Tuy nhiên cậu nhận ra mình vừa quên làm một điều gì đó. Rất vui được gặp chị. Em là Yaguruma Saburo. Saburo cúi toàn bộ thân trên. Gập 90 độ. Chào Mizuki. Nhận ra hành động có phần thái quá này. Mizuki không nói quá nhiều mà chỉ cười khúc khích. Chị là Shibata Mizuki. Rất vui được gặp em. Xung quanh cô ấy tỏa ra một bầu không khí ấm áp, thân thiện và rất dễ chịu. Điều khiến cậu nhớ đến Sina. Yaguruma, sao mặt cậu đỏ thế? Em không có đỏ mặt. Đừng bao giờ nghĩ về chuyện đấy nha. Mizuki đã là cô gái của Miki rồi nhé. Erika-chan, này, tên tớ là Mikihiko. Khi Mizuki đang bị kích động và cố gắng để phản đối câu nói vừa rồi của Erika, thì Mikihiko vừa bước vào quán cà phê vài giây trước đó, làm gián đoạn. Trong số những cuộc trò chuyện ồn ào ở đây từ khi mới bước vào, cậu chỉ nghe thấy mỗi chữ Miki. Chuyện gì xảy ra trước hay sau đó thì cậu không rõ. Điều đó chứng minh là từ sâu trong thâm tâm, cậu đã chấp nhận cái nickname của mình là Miki. Rồi, Erika đang cười và không kịp đáp lại Mikihiko. Không có gì đâu, bởi vì Mizuki đột nhiên kêu lên. SH Shibata-san, Mikihiko chết lặng, còn Mizuki thì mặt mũi đỏ bừng. Erika chỉ biết nhún vai, nhìn hai người họ rơi vào tình trạng bối rối này. Miki, trưởng ban kỷ luật lại bỏ ra đây vào lúc này có ổn không? Erika nghĩ rằng không nên trêu Mizuki nữa, nên đã quyết định thay đổi chủ đề. Như hiểu được ý định của Erika, Mikihiko cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đã gần đến giờ về nhà rồi, nên rời sớm một chút cũng không sao mà. Giọng của cậu đã không còn căng thẳng nữa. Đầu óc cũng nhẹ nhõm đi một chút. Aha, còn cả trận đấu tập của Ủy ban kỷ luật và tuần lễ tuyển dụng câu lạc bộ nữa. Năm nay đã ít vấn đề hơn rồi, nên mọi thứ đều dễ dàng hơn. Thật sao? Đó là một câu hỏi không lường trước được từ Mizuki, người vẫn đang trong trạng thái xấu hổ. Bản thân cô ấy không tham gia tuyển dụng tân binh, mà việc này do các thành viên khác trong câu lạc bộ của cô đảm trách. Vậy nên cô cũng không nhận thức được điều gì sẽ xảy ra trong năm nay. Đó là sự ảnh hưởng của Miyuki, đúng không? Cho dù không nhận thức được cái tên Yosuba, thì tại lễ nhập học, các tân sinh cũng đã nhận ra Miyuki không phải một người bình thường rồi. Mikihiko cười khổ, gục ngã khi Erika nở một nụ cười ma mãnh. Và tất nhiên, việc Tatsuya quan sát tất cả từ phía sau cũng giúp không ít. Bất kể điều gì xảy ra, tại chỗ nào, cứ mỗi lần Tatsuya xuất hiện là những học sinh năm 2 và năm 3 lại đứng lại và nhìn vào cậu ấy. Tatsuya-san, đối với tớ, hoàn toàn không phải người xấu. Mikihiko gật đầu, như đồng tình với ý kiến của Mizuki. Tatsuya thực sự chẳng muốn đe dọa bất kỳ ai cả. Nhưng đơn giản là họ không thể lơ đi cậu ấy. Sự hiện diện của cậu ấy, mọi người đều cảm nhận được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Shiba Senpai là người như thế nào vậy? Saburo bất ngờ hỏi sau khi đã từng cố gắng im lặng mà trốn thoát khỏi đây. Sau khi đã được trải nghiệm một kinh nghiệm vô cùng đau đớn khi đối đầu với Tatsuya, Saburo không hề trách cứ cậu. Thực ra Saburo cũng không quan tâm một cách chi tiết về Tatsuya. Saburo chỉ muốn tìm hiểu một chút về người sẽ ở cùng Sina trong hội học sinh mà thôi. Câu hỏi này không chỉ để hỏi Mikihiko, mà là tất cả mọi người ở đây. Bốn học sinh năm 3 nhìn nhau để chọn ra người sẽ trả lời thông qua ánh mắt. Một cá nhân hoàn toàn vượt trội. Tôi nghĩ những kiến thức về ma pháp của cậu ấy đã vượt trình độ đại học từ lâu rồi. Người đầu tiên nói là Mikihiko. Cậu ấy mạnh, rất mạnh. Ở trường thì sức mạnh và khả năng chiến trận không thực sự quan trọng. Nhưng trong chiến trường, cậu ấy thực sự rất rất mạnh. Thêm nữa, Tôi cảm thấy rằng cậu ấy vẫn còn quá nhiều khả năng chưa bộc lộ ra. Erika tiếp lời. Sức mạnh của Tatsuya không chỉ ở mỗi ma pháp. Tôi khá là tự tin với sức mạnh thể chất của mình. Nhưng đứng trước Tatsuya thì hoàn toàn không. Tôi không nghĩ là mình sẽ đối đầu với cậu ấy đâu. Sau đó là Leo. Đúng vậy. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không xấu. Cậu ấy cư xử như một quý ông. Hoàn toàn không phải kiểu một tên bạo chúa. Cảm thấy ba người họ hơi quá lời. Mizuki muốn đứng ra bảo vệ phần họ nói thiếu về Tatsuya. Nhưng điều mà Yaguruma-kun muốn biết hơi khác đúng không? Em thực sự muốn hỏi gì? Cô hỏi lại Saburo. Không lường trước được câu hỏi này. Saburo không thể trả lời. Hoặc có lẽ cậu cũng chưa rõ bản thân muốn biết thêm điều gì về Tatsuya. Nếu cậu muốn biết về tính cách hay tính khí của cậu ấy thì... Erika dừng lại một nhịp. Cậu ấy là một người sẽ không lưỡng lự khi phải làm những việc cần được ưu tiên. Khi sự ưu tiên của cậu ấy đã được thiết lập, thì dù cho có đe dọa, thuyết phục, khóc lóc hay cám dỗ thì cũng sẽ không tài nào lay chuyển nổi. Tatsuya sẽ không quan tâm. Cậu ấy có thể là một chỗ dựa vững chãi hơn bất cứ người nào. Nhưng cũng là một người tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Leo và Mikihiko trông có vẻ nản chí. Còn Mizuki thì chỉ biết thốt lên. Erika-chan. Nhưng Erika vẫn tiếp tục. Những điều đó không làm cô ấy quan tâm. Miyuki là ưu tiên chính của Tatsuya-kun. Đó là sự thật về cậu ấy. Nếu cậu ấy phải chọn để cứu giữa tất cả chúng ta và Miyuki, Tatsuya-kun sẽ không lưỡng lự mà chọn Miyuki. Này, Erika, cậu hơi quá rồi đấy. Cả Leo và Mikihiko đều không thể tìm được từ nào để phản bác lại Erika. Họ đều biết rằng những gì Erika nói là đúng. Dựa vào sự im lặng này và những gì cậu nghe được sau buổi gặp mặt các thành viên trẻ của nhị thập bát gia ngày hôm qua, Saburo đã hiểu rằng, ra đó là lý do Shiba Senpai làm như vậy trên đường về nhà tại một toa riêng biệt trên tàu điện. Saburo kể cho Sina những gì cậu nghe được từ Erika và những người khác tại quán cà phê. Ha ha, vậy là hành động ngày hôm qua của Senpai là vì lý do đó sao? Về buổi gặp mặt các đại diện trẻ, Sina cũng biết chi tiết như những gì Saburo được biết. Có thể nói chính xác hơn là, Saburo cũng biết nhiều như Sina. Khi người anh trai cả của gia tộc Mitsuya thuật lại câu chuyện cho mấy đứa em, Saburo cũng có mặt ở đó như một vị khách mời. Chà, chẳng thể nào khác được. Đó là nhận định của Sina sau câu chuyện vừa rồi của Saburo. Không thể khác được. Nghĩa là sao? Saburo không thể hiểu tại sao Sina lại đi tới kết luận này. Anh ấy đã ngăn cản những người có ý định đem cô dâu của mình ra khoe cho bàn dân thiên hạ biết. Đó hẳn là tình yêu của anh ấy. Tớ thấy nó khá rõ ràng mà. Nhưng chẳng lẽ anh ấy không nghĩ về lợi ích chung của thập sư tộc hay cả giới ma pháp à? Nhìn thấy thái độ của Sina, cậu đã muốn kết thúc câu giữa chừng. Nhưng đến khi Saburo kịp nhận ra, thì cậu đã nói xong mất rồi. Cậu vừa nói gì thế? Tởm quá, bị những lời của Saburo làm khó chịu. Giọng nói của Sina như bùng nổ. Cái gì tởm cơ? Saburo-kun, cậu có biết rằng trong thập sư tộc, họ nên thật bình tĩnh trước khi xuất hiện không? Và cậu có biết là đằng sau ánh hào quang của idol là cánh phóng viên? Rồi tất tần tật vây quanh họ không? Chẳng lẽ họ có thể vứt bỏ sự riêng tư của mình đi sao? Không, lũ phóng viên kiểu đó đã biến mất được vài thập kỷ rồi. Bên cạnh đó, chẳng phải phần lớn những idol bây giờ là những gương mặt 3D ư, dù là thế. Nhưng họ vẫn là con người. Thêm nữa, cánh phóng viên không phải vấn đề duy nhất. Cô nhìn Saburo với một gương mặt như thể bị xúc phạm. Cậu có thể tránh xa khỏi cánh phóng viên mà. Bây giờ họ không thể làm những việc như ngày xưa nữa. Có một vài điều Saburo-kun bị ám ảnh bởi cánh phóng viên quá rồi. Mặc dù Sina chỉ lấy đó làm một ví dụ, nhưng Saburo cứ vin vào đó để lấy làm luận điểm của mình. Buổi gặp mặt ngày hôm qua, không có ai nói sẽ hy sinh cuộc sống cá nhân của hội trưởng Shiba đúng không? Thế chẳng phải phản ứng của Shiba Senpai là hơi quá à, đúng là thế. Nhưng nếu tớ là con trai, tớ sẽ không bao giờ muốn người yêu của mình trở thành một Kianjaru. Ý chỉ những cô gái đóng quảng cáo cho các sự kiện hay nhãn hàng nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng. Chị ấy sẽ không bị đề nghị mặc đồ bơi hay quần ngăn đâu. Lúc đầu thì có thể. Xong. Sau đó ai biết được những lời đề nghị khiếm nhã ấy có đến hay không? Dù sao thì, chẳng phải hội trưởng Shiba quá đẹp sao? Shina nghiêng đầu là nhìn vào mắt Saburo từ bên dưới. Saburo-kun, chẳng lẽ cậu muốn nhìn hội trưởng trong trang phục bó sát cũn cỡn à? Saburo không trả lời câu hỏi của Shina. Cậu không thể nói được lời nào. Thật khiếm nhã, đang bị nhìn bởi một ánh nhìn khinh miệt vô căn cứ. Saburo không thể nói gì. Ý tưởng dùng hội trưởng cho việc quảng bá. Sau cùng thì không chỉ sử dụng đến sức mạnh của ma pháp sư, mà là cả vẻ đẹp của chị ấy nữa, đúng không? Vậy thì sẽ ra sao nếu truyền thông đề nghị mặc một bộ trang phục mà công chúng muốn? Tớ nghĩ rằng đến khi đó thì chẳng thể từ chối được nữa. Từ vẻ đẹp của hội trưởng, họ chỉ muốn thỏa mãn ham muốn của mình thôi. Người nào làm truyền thông mà không nảy sinh ý tưởng ấy thì chỉ có thể nói rằng họ quá thiếu kinh nghiệm. Nhưng, không phải tất cả đàn ông đều như thế. Saburo bỗng cảm thấy rất khó xử. Một câu hỏi quá khó để cậu trả lời vì nó đánh vào sự khác biệt giới tính. Thêm nữa, cũng khó cho Saburo trả lời. Có, hay, không, khi được hỏi về vẻ đẹp của Miyuki. Mà đối diện là người bạn thừa nhỏ hiểu cậu rất rõ nữa. Trả lời là, có, thì quá xấu hổ, còn nếu, không, thì chắc chắn nó là một lời nói dối. Nói cách khác, Shina đã thắng ngay từ khi cô hỏi câu này rồi. Tớ nghĩ là đối với kế hoạch đó, các ứng viên nên được quyền lựa chọn, dù cho có là thập sư tộc, cũng không nên ép buộc họ. Thêm nữa, nếu một người không muốn làm, mà mọi người cứ ép họ phải làm, đó chẳng phải là ti tiện sao? Chẳng lẽ tớ sai ư? Không, tớ nghĩ là cậu đúng. Shina không muốn chỉ trích Saburo làm gì. Tuy nhiên, càng nói cậu càng muốn trốn tránh từng giây một. Tớ không muốn nói như thế với anh hai, nhưng tớ nghĩ việc Shiba Senpai làm là đúng. Trước khi Saburo kịp nói lời nào, cậu đã bị chặn họng bởi câu kết luận của Shina. Dù sao thì, bây giờ cậu cũng cảm thấy những lời mà người bạn thừa nhỏ của mình vừa nói là đúng. Cách chương.